Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Lại chỉ yêu, hướng quản gia nhìn vừa rồi Quan Hy chưa ăn bao nhiêu. Thấy nàng phải rời khỏi nhà ăn, nhịn không được lại khuyên nhủ. Tiểu thái thái, ngươi đêm qua chưa ăn, buổi sáng lại ăn như vậy điểm, thân thể sẽ chịu không nổi, nếu không lại đến bắt tiểu mễ trúc. Không cần. Hướng thúc, Quan Hy lắc lắc đầu, thân sắc tái nhợt nhẹ giọng nói, ta ăn không vô. Hướng quản gia nghe xong một trận đau lòng. Đều là ngày đó giết Tiêu lão tam, phía trước tiểu thái thái mỗi cơm khẩu vị đều tốt lắm mà ni, lần này thái thái là thật bị dọa thảm. Ngay cả đông tây đồ ăn không vô, phải rời khỏi nhà ăn tiền. Quan Hy đối hướng thúc nói, hướng thúc, ta ngày hôm qua di động rơi xuống. Cần tân di động cùng bổ bạn dãy số tạp, ngài có thể giúp ta an bài một chút sao? Có thể, tiểu thái thái, hướng quản gia đáp ứng xuống dưới. Chết tiệt Tiêu lão tam, nếu không hắn, tiểu thái thái di động hội đâu? Hiện tại, hướng quản gia nhớ tới Tiêu lão tam, hận không thể cái gì hoa đều làm cho hắn bối. Quan Hy rời đi nhà ăn sau, Tiêu Cảnh Minh rốt cục nhịn không được, hỏi hướng quản gia. Hướng thúc, vừa rồi đây là làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Hắn luôn luôn một loại ta là ai? Ta ở đâu nhi mộng bức trạng thái? Ngọa tao, vừa rồi nhìn thấy Ôn Nhu cửu thúc là cửu thúc. Cái kia sắc mặt tái nhợt nói ăn không vô bữa sáng tiểu thẩm là tiểu thẩm. Giả đi, hướng quản gia nghe thấy Tiêu Cảnh Minh hỏi. Thở dài nói, còn không phải Tiêu lão ta môn sơ tam thúc không? Tiêu Cảnh Minh kinh ngạc, hắn lại chỉ yêu. Tiêu Cảnh Minh đối Tiêu lão tam cùng Tiêu lão tứ ấn tượng đều cực kém. Hai người luôn thích cầm trưởng bối thân phận nói chuyện, hắn cùng cửu thúc trụ cùng nhau, vẫn khuyến khích hắn cấp cửu thúc hạ bộ. Hai cái chỉ yêu lão nhân, Tiêu Cảnh Minh bình thường ngay cả xem cũng không tưởng nhiều xem liếc mắt một cái. Hướng quản gia sắc mặt trầm xuống dưới, trách cứ nói. Cái gì tam thúc không? Đại thiếu gia, Tiêu lão tam làm cho người ta trói lại tiểu thái thái. Muốn dùng tiểu thái thái uy hiếp cửu gia, Tạc Thiên cửu gia đem tiểu thái thái cứu trở về đến thời điểm. Người cũng không biết tiểu thái thái trên người đều là huyết. Trên mặt còn bị thương, nhìn xem hướng thúc ta đau lòng muốn chết, ta vừa rồi còn thấy tiểu thái thái trên mặt hóa điểm trang. Ngươi nói thái thái ở nhà chưa bao giờ hóa trang, nàng hóa trang, là muốn làm cho chính mình khí sắc hảo một chút, thấy thiếu điểm lo lắng a. Tiêu Cảnh Minh rất muốn cùng hướng quản gia cùng nhau đau lòng một chút. Tiểu thầm ni nhưng là hắn nghe nói là tiểu thầm bị tam thúc không? Nga không, tiêu lão tam bắt cóc, điều này sao nghe như vậy không có khả năng đâu, Tiêu Cảnh Minh chần chờ nói. Hướng thúc, ngươi xác định tiểu thẩm là bị bắt cóc. Đại thiếu gia, ngươi này nói là cái gì nói? Hướng quản gia nhìn Tiêu Cảnh Minh, ngữ mang trách cứ nói. Loại sự tình này hướng thúc hội tùy tiện nói lung tung. Hướng thúc cho dù nói gì sai cũng sẽ không lấy tiểu thái thái an nguy lung tung nói. Cửu gia nói đúng, đại thiếu gia, ngươi cũng là nên thu hồi tâm, làm điểm chính sự Tiêu Cảnh Minh, ngọa tao. Này không phải đang nói tiểu thẩm bị bắt cóc chuyện tình sao? Như thế nào lại xả đến hắn làm tránh sự lên rồi? Hướng thúc, kia nếu ngày hôm qua tiểu thẩm bị cứu về rồi, chính là không có chuyện tình, Tiêu Cảnh Minh hỏi, như thế nào cảm giác hôm nay tiểu thẩm cùng cửu thúc là lạ? Này hướng thúc cũng không quá rõ ràng, hướng quản gia thở dài một tiếng. Nói, chỉ nghe Lý trợ lý nói. Tạc Thiên cửu gia vì ổn định Tiêu lão tam, nói chút bị thương thái thái mà nói thái thái chính là cái tiểu ngoạn ý, không đáng hắn che chở, thái thái là thương tâm, cho nên hiện tại đối với cửu gia, trong lòng có kết không cởi bỏ. Nga, Tiêu Cảnh Minh sắc mặt càng thêm cổ quái. Tiểu thẩm sẽ làm bị thương tâm, này đặc sao, quả thực là nói nhảm mà thôi đi. Hết chương.